cả dèm nhiều mới bỏ qua. Né thân vượt núi tới sơn mang, bảy lan ngoảnh lại châu tuôn chảy, muôn dặm đau lòng tóc bạc lan. Đáng thương thay, một con vật lạc loài. Thiên hạ này tuy rộng lớn, nhưng không chốn dung thân cho ta và người. Sư của Đại Việt lại trốn tránh nơi thâm sơn cùng cốc này. Trần Phủ, tìm ngươi quả thật là không dễ. Cơ nghiệp nhà Trần kéo dài trăm năm, trải qua bốn đời vua Thái Bình thịnh trị, nay bắt đầu có dấu hiệu suy tàn. Năm 1369, vua Trần Nhân Tông mất vì quan dâm chu đồ, nhưng không để lại con nối dõi. Triều đình bấy giờ chia làm hai phe. Phe thuộc dòng ngoại thích muốn đưa người anh khác bè của vua Dụng Tông là Trần Phủ lên ngôi. Phe còn lại thuộc dòng chính thất, đứng đầu là Yến Tường Thái Hậu. Vì muốn bảo vệ quyền lực thân tộc nhà Trần, đưa Dương Nhật Lễ lên làm vua, dù y vốn không có huyết thống Trần gia. Trải qua minh tranh ám đấu, Nhật Lễ lên ngôi, lấy hiệu là Đại Định Đế. Thế nhưng thời cuộc khó đoán, vài tháng sau khi đăng cơ, Dương Nhật Lễ bất ngờ mưu sát Hiến Tường Thái Hậu. Phản phúc, đừng vọng tưởng giả tâm của ngươi sẽ không thể nào thành hiện thực. Còn tưởng ta là quân cờ trong tay của bà hay sao? Dù cho lễ này chỉ sống thêm một thời một khắc nữa, ta cũng sẽ sống cho chính mình. Ngay khi Dương Nhật Lễ đạt được quyền lực tối cao, hắn liền bộc lộ giả tâm, ngông cuồng ban lệnh: Phế bỏ nhà Trần, thiên hạ này là của họ Dương ta. Đứng trước giả tâm của Nhật Lễ, tôn thất nhà Trần không còn sự lựa chọn, bèn lập mưu ám sát hắn. Thế nhưng sự việc bị phát giác, Dương Nhật Lễ tránh thoát được. Ngay sau đó, hắn ban lệnh tàn sát rất nhiều người họ Trần, trong đó có hai người con của Thiên Ninh công chúa. Giữa pháp trường, Thiên Ninh ôm xác con, gào khóc thê lương. Vì tránh né cuộc thanh trừng của Nhật Lễ, Trần Phủ lúc đó vốn đã quá chán ngán với mưu sâu kế hiểm chốn hoàng cung, quyết định rời bỏ thành Thăng Long, lánh mình sang trấn Đà Giang. Giữa lúc triều chính đại loạn, Thiên Ninh công chúa vừa mới chịu nỗi đau mất mẹ, nay lại gánh thêm mối thù giết con. Dương Nhật Lễ, nợ máu này phải trả bằng máu. Thiên Ninh bỏ lại Thăng Long sau lưng, lên đường ngàn dặm, thuyết phục Trần Phủ quay về nhằm lật đổ Dương Nhật Lễ, cứu lấy thiên hạ nhà Trần, đồng thời báo mối huyết hải thâm thù cho chính mình. Trần Phủ, đám thích khách vừa rồi ngươi biết ai cử đến không? Từ khi Dương Nhật Lễ tuyên bố phế Trần Lập Dương, cái mạng của ngươi là thứ đầu tiên hắn muốn có. Ngươi không thể trốn chạy khỏi hắn cả đời được. Thật buồn cười. Cả ngươi và hắn đều coi cái mạng của một kẻ thuộc dòng ngoại thích như ta quan trọng như vậy hay sao? Trần Phủ, cơ nghiệp tổ tông sao lại để rơi vào tay ngoại tộc? Hãy cùng ta quay về giết Dương Nhật Lễ, giành lại thiên hạ nhà Trần. Đừng quên, ngươi đang chảy trong người huyết mạch Trần gia. Huyết mạch, thứ đáng sợ này ta không được chọn, nhưng người thế gian vì nó mà tàn sát lẫn nhau. Vì muốn đưa Dương Nhật Lễ lên làm vua, các người đã giết bao nhiêu người? Nay muốn mượn tay ta để lật đổ hắn, bao nhiêu người nữa phải chết đây? Cuộc tranh đoạt này ta xin phép đứng ngoài. Không muốn tranh đoạt? Thân đã trót sinh ra trong nhà đế vương, nào có quyền được làm theo ý mình? Ngươi tưởng không làm gì thì tay ngươi không nhuốm máu sao? Biết bao thân tộc nhà Trần đang chết chỉ vì ngươi trốn tránh đó sao? Trần Phủ, ngươi chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. Hèn? Phải, ta là một tên hèn nhát. Nhưng còn các ngươi, mẹ con các ngươi vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn, đưa hắn lên làm vua. Nay hắn cũng vì quyền lực mà trở mặt tàn sát. Quán thù này không phải là quả báo mà các người tự mình chuốc lấy hay sao? Lúc mưu toan đoạt vị, sao không nghĩ đến cái giá mà mình phải trả có đáng hay là không? Có đáng không? Mẹ ta bị đầu độc, con ta bị bêu đầu, có đáng không? Ta thân gái mang nặng ô danh thâm thù này, ngươi nghĩ có đáng không? Ngươi không cần phải dạy ta về cái giá phải trả. Ta mang phận nữ nhi, không am tường lý lẽ cuộc sống. Nhưng một điều ta biết, kiếp này sẽ hy sinh mọi thứ vì thiên hạ nhà Trần. Hôm nay ở đây, ta van xin ngươi hãy trở về. Ta sẽ đem tất cả mọi thứ ta chưa mất để Trần gia không bị diệt tộc. Ngọc ta, dù có mang trong mình dòng máu hoàng tộc như ta, ngươi hay là đứa con quan Dương Nhật Lễ, chúng ta cũng chỉ là quân cờ quyền lực mà thôi. Ta không nghĩ mình có thể ngồi trên cái ngai vàng nhuốm máu đó mà thay đổi được đại cục. Ta thực sự nghĩ là mình không thể. Có lẽ người nói đúng. Thiên hạ nhà Trần suy bại đã khó tránh khỏi, nhưng ta vẫn sẽ quay về liều mạng với Dương Nhật Lễ. Còn ngươi, trốn tránh hay đối mặt, hãy tự mình chọn lấy. Ta đặt tên con là Trần Phủ, nguyện con sẽ làm vua. Bạch dạ hiên tiền lộ huyết hoa, phò vương hiệp đế định trần gia. Quý ly theo ngài đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy ngài phiền não đến như vậy. Từ sau khi Vũ Tông lên ngôi, quan dâm vô độ, triều chính lung lay, tôn thất nhà Trần mạnh ai nấy giữ thân mình, đứng ngoài bàn quan không lo, nhà Trần rơi vào rối loạn. Chỉ vì một tên Dương Vật Lễ đã khiến cho thiên hạ Trần gia sụp đổ, thật đáng hổ thẹn cho một triều đại ba lần chiến thắng Nguyên Mông. Nếu như ngài thấy thiên hạ của nhà Trần đã quá thối nát, thì chỉ cần thay cái thiên hạ đó đi là được rồi. Tôn thất nhà Trần tạo nên thiên hạ Trần gia, tuy họ chia rẽ nhưng đều có thế lực của riêng mình, nào dễ dàng cho người nói thay là thay được. Nếu như vì cứu thiên hạ mà phải giết hàng trăm người, thậm chí có cả người thân của ngài, việc trái lương tâm như vậy ngài có làm được hay không? Muốn bình đại loạn ắt phải có đại trị. Ngay khi quay về, ngài phải tạo ra một cánh hùng binh tuyệt đối trung thành với chính ngài, dùng nó hợp nhất tất cả các thế lực chia rẽ của Trần gia lại. Kẻ nào cản trở thì phải dẹp bỏ kẻ đó, phải kiên quyết thi hành mọi thay đổi để tạo nên một thiên hạ hoàn toàn mới. Nếu quay về, ắt chúng ta sẽ bước trên con đường đầy chông gai chết chóc. Vì thiên hạ trong mộng, rất nhiều người sẽ phải ngã xuống. Ta cũng chỉ là một trong số đó. Đến lúc cần, cái mạng nhỏ nhoi của quý ly này nào có xá gì. Ta nguyện dốc lòng phò tá ngài hoàn thành đại nghiệp, tuyệt không hối hận. Hãy cho một câu tuyệt không hối hận. Có được câu này của Quý Ly, ta tính là thiên hạ trong mộng có thể thành hiện thực. Một thiên hạ mà người người sùng bái, thiên hạ giáng nhân. Năm 1370, Trần Phủ hợp binh cùng Thiên Ninh công chúa tiến về Thăng Long, tranh hùng cùng Dương Vật Lễ. Nhờ có thái úy Trần Ngô Lan làm nội gián, Trần Phủ cuối cùng tiến quân vào cung, lật đổ Dương Vật Lễ lên ngôi đại thống, hiệu là Thiệu Khánh, người đời sau gọi là Trần Nghệ Tông. Diệt Vũ giữ gìn đường xã tắc, phò lưu lại thấy hãn y quan. Minh Tông sự nghiệp em nên nhớ, thu phục thần kinh sắp khải hoàn. Này, ta sắc phong cho Lê Quý Ly làm khu mật đại sứ, coi quản Nghệ An. Mong khanh dốc sức vì nước, cùng ta dẹp yên bốn bể, sáng lập Dương triều thái bình thịnh trị, lưu mãi muôn đời. Tạ chúa Long Ân. Năm 1371, Lê Quý Ly chính thức bước chân lên vũ đài quyền lực, mở ra chương cuối cùng trong lịch sử nhà Trần.